Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, sư tử Miêu kinh ngạc đến mức đồng tử co rút mạnh. Streamer, cô giỏi quá, sao có thể đoán chính xác như vậy? Lương An Vãn khẽ mỉm cười. Cảm ơn lời khen, nếu anh nói rằng mình chỗ nào cũng không thuận lợi, vậy có thể nói rõ hơn không? Tôi sẽ dựa vào đó mà giúp anh. Qua tướng mạo của người có duyên, Lương An Vãn đúng là nhìn ra anh đang bị vận xui bao trùm, nhưng nhất thời chưa thể xác định nguyên nhân, chỉ có thể để anh tự kể về khó khăn. Ánh mắt, sư tử Miêu, tối sầm, anh thở dài nặng nề và thẳng thắn. Chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước. Một buổi tối, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ với nội dung mờ ám, đại khái là mời tôi đến khách sạn nào đó. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là nhắn nhầm nên không để ý. Chỉ chặn số đó. Nhưng mấy ngày sau, lại có một tin nhắn tương tự gửi đến. Tin nhắn lần này dùng khoảng trống thay cho dấu câu, số điện thoại cũng khác, nên tôi đoán không phải cùng một người gửi. Nhưng nội dung thì chẳng khác là bao, đều là những lời lẽ mờ ám. Sau đó, tôi nhận được ngày càng nhiều tin nhắn lạ, từ vài ngày một tin đến một ngày vài tin, tất cả đều là nội dung khiêu khích. Thậm chí, có người còn tìm ra tài khoản WeChat và Weibo của tôi, rồi gửi tin nhắn công kích dồn dập hơn. Tôi từng báo cảnh sát, nhưng vì những tin nhắn này đến từ nhiều số điện thoại khác nhau, rất khó điều tra, thêm nữa không gây ra tổn thương hoặc đe dọa thực chất, nên cuối cùng cũng chìm vào quên lãng. Tôi đã đổi số điện thoại, nhưng chỉ yên ổn được vài ngày thì mọi chuyện lại tái diễn. Khi kể đến đây, sư tử Miêu thở dài sâu. Tâm trạng chán nản dường như lan tỏa qua màn hình đến với khán giả trong phòng livestream. Ai nấy đều không kìm được mà lo lắng, hồi hộp chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Sư tử Miêu ngừng lại khá lâu, cố gắng trấn tĩnh, rồi mới hít một hơi sâu và kể tiếp. Rất nhanh sau đó, những chuyện này đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Ban đầu là vợ tôi, cô ấy phát hiện những tin nhắn mờ ám trong điện thoại của tôi, liền nghĩ rằng tôi đã phản bội hôn nhân. Rồi chất vấn tôi. Tôi thề với cô ấy rằng mình hoàn toàn không làm gì sai trái, đồng thời giải thích toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cô ấy mới miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng đến khoảng nửa tháng trước, niềm tin mong manh giữa tôi và vợ bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ. Sư tử Miêu mím môi, sắc mặt khó coi. Đó là một cô gái trẻ hoàn toàn xa lạ, trông như vừa bước qua tuổi trưởng thành, chắc đang ở độ tuổi đại học. Cô ta đến tận nhà tìm tôi, gọi thẳng tên tôi và tuyên bố rằng cô ta đã mang thai con của tôi, yêu cầu tôi chịu trách nhiệm. Trước mặt cả gia đình tôi, cô gái đó còn đưa ra các đoạn tin nhắn trên WeChat với nội dung trò chuyện giữa tôi và cô ta. Theo những tin nhắn này, cô ấy nói chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, đã yêu nhau gần 1 năm. Khoảng 3-4 tháng trước, hai chúng tôi gặp gỡ ngoài đời và có quan hệ thân mật. 1 tháng sau, tức khoảng 2 tháng trước, cô ấy phát hiện mình mang thai và nhắn tin báo với tôi. Nhưng nội dung tin nhắn tiếp theo lại cho thấy tôi khuyên cô ấy phá thai. Sau đó, các tin nhắn chỉ là lời độc thoại giận dữ của cô ấy sau khi bị tôi chặn. Sư tử Miêu, dày chán, khuôn mặt hiện rõ sự khổ sở. Nhưng tôi thề với trời đất, tôi hoàn toàn không quen biết cô gái đó, chưa từng trò chuyện với cô ấy trên WeChat, càng không có chuyện gặp mặt ngoài đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé đó tuyệt đối không liên quan gì đến tôi. Cách chương.